Em nhớ anh, chương 11, gocchuyenaudio.com. 8 giờ tối, tại một căn biệt thự sang trọng. Trong phòng, hắn đang nằm dài suy nghĩ về việc trưa hôm nay. Bác Vân nói Uyên bị tai nạn nghiêm trọng lúc 10 tuổi, khi tỉnh lại thì mất trí nhớ. Một chút ký ức cũng không còn sao. Phải làm sao hát, nếu diễn đạt lại những gì đã xảy ra trong quá khứ thì 70 sẽ thành công, vì còn phải phụ thuộc vào nó. Mong là nó vẫn còn một chút ký ức trong tim. Một chút thôi cũng được. Đừng lạc vào quá khứ vô vọng. Bỗng, ngọt lắm những lúc em nắm đôi tay. Và hứa sẽ mãi yêu chỉ anh đây. Từ khi em qua nơi này, lòng anh thấy vui biết mấy. Rồi nắng sớm mới ấm vẫn chưa vơi. Con tim vang tiếng ca vui cười. Vì em mang niềm vui tới nơi anh. Như người may mắn nhất trên đời. Nào đâu chẳng được mấy lâu. Lại phải xa cách nhau, cố nén nỗi đau khi cơn mưa ngâu vụn vỡ, đêm về lại mơ, sớm dậy lại bơ vơ còn xa em là nhớ, chỉ là đôi môi, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà, em đã khiến anh yêu em không thể phai phôi, anh mong em đừng thay đổi, vì anh đã quá yêu em mất rồi, vì yêu em, xa em quanh anh chỉ còn bóng tối, đếm ngày xa em, nhạc chuông điện thoại của hắn vang lên, là Dương gọi. Chắc chắn phải có việc gì quan trọng thì mới gọi vào giờ này. Hắn thầm đoán vậy, gạt màn hình đưa máy lên nghe thì có giọng cậu gấp gáp. Alo, mày đang ở đâu? Ở nhà, chuyện gì? Băng Black đến phá ba rồi. Lần này chúng dẫn theo trên 2.000 người. Vì đối với băng chúng ta không là gì nhưng không thể triệu tập cùng một lúc nhiều người như vậy. Hiện đang làm loạn ba, đôi lông mày là liệu ấy bất giác cau lại. Hắn đã lường trước được điều này. Chúng sang phá ba vì muốn ba của chúng lên đầu và đè bẹp các ba khác. Chỉ cần triệu tập 1.000 người ở SO, về vũ khí đã được chuyển đến từ hôm qua. Lấy loại vũ khí bình thường thôi. Giữ lại loại hiếm vì chúng ta không thể chuyển tiếp được. Đường dây buôn bán vũ khí đã bị phát hiện. Úc cầm, mày cũng đến ba đi. Rách đâu? Sang NC ngoài xử lý vài cái vụ vận chuyển vũ khí rồi. Tao đến liền, cúp máy xong, tới chỗ ngăn kéo đầu giường. Dùng chìa khóa mở cánh cửa ra, lấy ra một khẩu súng. Nhìn thì nghĩ là khẩu súng BT nhưng nó đang thuộc loại hàng hiếm trên TG chỉ có đúng 2 chiếc. Người có được khẩu súng này thì khóc. Phải, vừa khoác tạm chiếc áo khoác da đen vào. Bước xuống lầu thì thấy ba mẹ hắn đang ngồi uống nước nhàn nhã. Thấy thế mẹ hắn hỏi, có chuyện gì mà trông con vội thế? Con ra ngoài chút, xong hắn chạy ra khu để xe. Ở đây, có hàng trăm chiếc xe đắt tiền. Xe mô tô có, xe ô tô, trực thăng cũng có. Vâng, bộ siêu tập của anh Phong đấy. Trong đó có một chiếc mô tô đen được để riêng khác biệt với những chiếc khác. Đây là chiếc xe vừa được hắn nâng cấp xong, đương nhiên là tốc độ chức năng phải tối tân hơn những chiếc BT. Hắn leo lên xe, nổ ga và phóng đi để lại đằng sau một đám khói bụi. Ba Crazy Dog mọi hôm không khí rất náo nhiệt và tiếng nhạc sập sình. Nhưng hôm nay thay vào đó là một căn phòng trống chỉ có người của băng Black. Không khí im lặng bao trùm, thỉnh thoảng có tiếng kêu của kim loại chạm vào nhau. Sao, cơn nào mới đến, hay hắn sợ rồi, ha ha, Lê Hà Duy nói với anh và cậu, kế bên là người của hắn đã triệu tập đông đủ, còn thiếu mỗi băng chủ thôi. Mày, Dương định lao lên đấm cho tên này vài phát nhưng khi nhận được ánh mắt của anh thì lại nén giận xuống chờ hắn tới nhưng hắn vẫn không thôi. Tiếp tục nói, không ngờ băng chủ lừng lẫy của Demon Dade lại sợ chết. Chắc bây giờ hắn đang giúp ở trong phòng ca dám ra ngoài nhỉ. Em mờ, ai nhắc tới tên tôi thì phải. Là giọng nói của hắn bước vào trong bao mắt ghê sợ có. Nể phục có, đứng đối diện với tên đó. Khi hai mắt chạm nhau thì cũng là lúc mà bọn đàn em của Duy xông lên theo kế hoạch đã sắp xếp trước. Vì muốn có hy vọng thắng tổ chức Demon Dade hùng mạnh bậc nhất TG ngầm thì chỉ còn cách này, đó là suy nghĩ của Duy nhưng hắn đã lầm. Cái giá phải trả cho sự ngu ngốc này là rất lớn. Người của hắn cũng lao lên đánh. Về khoản Huy, anh né đòn nhanh như chớp. sau đó dùng dao kết liễu mạng sống của chúng vào động mạch cổ. Dương cũng không khác gì anh, nhưng cậu dùng súng ở giữa. Hắn đánh nhau với tên Duy đó. Kỹ thuật né và phản đòn của hắn rất tốt nên lợi thế nghiêng về hắn nhiều hơn. Đánh một lúc, phát hiện ra điểm yếu của tên đó. Chân trái và tay trái không linh hoạt, còn hắn thì sử dụng linh hoạt tứ chi của mình, nên nhanh chóng đã vào gối trái của Duy, rồi đạp mạnh vào phần hông của Duy khiến hắn ngã xuống. Lúc này ba ngập tanh mùi máu xộc vào mũi rất khó chịu. Đàn em của Duy chết hết, còn lại là người của hắn, do luyện tập khắt khe ở SO nên có thể dễ dàng đánh. Chỉ có vài người bị thương, giơ súng lên vào đầu Duy. Hắn nhếch môi, ánh mắt sắc bén đó có thể thiêu cháy mọi thứ. MKX-14, lấy đại tên nhé, âm điệu tuy nhẹ nhưng có thể kết thành băng. C, cái, G, M, M, K, X-14, tên đó sợ đến nỗi nói lắp. Ca ngờ hắn lại có loại súng này. Nếu bị bắn thì không thể sống quá hai, lại còn chết thảm nữa. Sẽ ra sao nếu viên đạn trong khẩu súng này bay thẳng vào đầu ngươi nhỉ? Nói GTAC khi chết đi chứ. Hắn vẫn giữ nguyên súng nhưng tay đã chuẩn bị để kết liễu của kẻ ca đáng sống kia. T thằng ca khốn bằng bằng hai viên kẹo đồng tưởng sẽ nhắm vào đầu của nhưng không. Mà, vào, hai, mắt, máu từ từ phun ra từ mũi, miệng, tai và mắt, dần dần ngã xuống và chết thảm. Giết hắn có phải hơi quá ca, anh hỏi. Đối với những kẻ không đáng sống thì giết đi cho đỡ chật đất. Xong hắn quay lưng đi để lại cho anh. Cậu, dọn xác, phóng xe về nhà, tắm rửa để rửa hết cái mệt mỏi hôm nay. Xong hắn lăn ra giường chán nản. Bây giờ 10 giờ rồi. Nó ngủ chưa, hay đang làm gì, liệu nó và hắn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc ca? Tay của hắn và nó đã lấm quá nhiều máu. Muốn rửa cũng không được. Đâm lao phải theo lao thôi. Nghĩ rồi thở dài, hắn thiếp đi, hắn mơ thấy gì thì không rõ nhưng chỉ biết hắn mơ về. Nó, còn nó thì đang ngủ lăn lóc ca biết trời đất là gì nữa. Khuôn cảnh ban đêm tĩnh mịch khép lại một ngày đầy mệt mỏi. Ánh trăng soi sáng mọi vật, liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp? Thích thì, email protected, em, cách chương.